những đấu khí nhanh chóng thoát khỏi đấu ấn dọc theo đấu khiếu nhanh chóng chạy vào đấu tâm thứ ba. Những đấu khí thoát ra từ đấu ấn nhanh chóng tổ hợp, xếp hàng, ngưng tụ trong đấu tâm thứ ba. Đấu ấn cử thần phụ thể. Cản Kình giật mình suýt cắn trúng lưỡi. Đây là sao? Chẳng phải đấu ấn chỉ có một. Tại sao Cản Kình đã ngưng luyện đấu ấn lại xuất hiện nữa? Xuất hiện trong đấu tâm thứ ba. Tốc độ này, đây là phục chế sao? Trong vài giây đấu ấn cử thần phụ thể trong đấu tâm thứ nhất bị phục chế vào thập thủ lĩnh. Này chẳng phải là... Cản Kình nuốt nước miếng. Chẳng phải là khi Cản Kình gặp ác chiến nổ đấu ấn cử thần phụ thể trong đấu tâm thứ nhất, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần cũng không cần lo nổ nát đấu ấn phải tu luyện lại từ đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cản Kình ngơ ngác nhìn đấu tâm thứ ba trong người. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao phục chế đấu ấn cử thần phụ thể thì sao không phục chế đấu ấn đấu kỹ thánh giai tiềm lôi hay đấu ấn khác? Vì sao chỉ phục chế có mình đấu ấn cử thần phụ thể? Không lẽ, chân mày Cản Kình giật giật. Bởi vì trước khi đấu tâm thứ ba xuất hiện Cản Kình đã tu luyện hoàn thành những đấu kỹ này nên đấu tâm thứ ba không thể phục chế những đấu kỹ đó. Nếu thật sự là vậy, lòng Cản Kình máy động, bắt đầu tu luyện phân kim liên trảm. Bộ đấu kỹ thánh giai này cực kỳ khổng lồ, tuy Cản Kình đã hoàn thành mấy đẳng cấp nhưng chưa hoàn toàn luyện thành. Giờ đây, tốc nhanh quá, tim Cản Kình đập nhanh, có đấu tâm thứ ba trợ giúp, tốc độ ngưng luyện đấu ấn nhanh kinh người. Tuy không đáng sợ như đấu kỹ cử thần phụ thể thì tốc độ ngưng luyện vẫn cao hơn trước rất nhiều. Tiếc rằng đấu kỹ phân kim liên chẳng cực kỳ phức tạp, trong một ngày không thể luyện thành. Ngược lại, Cản Kình nhanh chóng từ bỏ tạm thời trùng kích đấu ấn phân kim liên chẳng. Hắn cảm giác một tầng đấu khí phủ trên đấu ấn phân kim liên chẳng chưa hoàn chỉnh, nhanh chóng phục chế vào đấu tâm thứ ba. Khóe miệng Cản Kình giật giật, tốc độ quá khủng khiếp, cách này càng kinh người. Thiên thần phụ thể, Cản Kình bắt đầu trùng kích thiên thần phụ thể. Chỉ cần có đấu kỹ thiên thần phụ thể thì dù hắn không ngưng luyện ra hoàng kim đấu tâm vẫn tăng lớn thực lực. Đấu ấn thiên thần phụ thể ngưng luyện, Cản Kình biết ngay đấu kỹ này hợp hắn đến kỳ dị. Tốc độ đấu kỹ thiên thần phụ thể nhanh hơn Cản Kình tưởng tượng nhiều. Cử thần phụ thể trước đó đặt nền móng sẵn cho thân thể. Loại cảm giác này như trên mặt đất bằng phẳng có người ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy thì đất trống biến mất, thay thế là tòa cao ốc to lớn. Hoàn thành. Người Cản Kình run lên, đấu khí phun trào từ lỗ chân lông, như xương lại giống vong linh trong truyền thuyết. Chúng nó quấn lấy nhau bốc lên cao, dần ngưng tụ thành cái bóng sau lưng Cản Kình. Cái bóng mờ nhạt trống như quả trứng to dựng dục mãnh thú đáng sợ không người biết. Dần dần một bóng biến thành ba, như ba trứng ma thú ác mộng đang ngủ say. Hoa Viêm Bất Kiến trợn to mắt, lòng thấy vô cùng kinh ngạc như có mấy con cử thú đáng sợ chạy trồm. Áp lực cực lớn. Hoa Viêm Bất Kiến ngơ ngác nhìn Cản Kình, đây còn là người nửa năm trước nàng gặp sao? Cản Kình không ra chiêu, không mở mắt, càng không phát chiến ý, vậy mà tạo áp lực khiến Hoa Viêm Bất Kiến không chịu nổi. Đây là cái gì? Đấu hồn trong truyền thuyết? Hoa Viêm Bất Kiến liên tục lắc đầu. Đây tuyệt đối không phải đấu hồn, nhưng độ tinh thuần đấu khí hơn hẳn đấu tâm gì đó. Ba bóng trứng đấu khí khổng lồ chui vào người Cản Kình, tựa như ác ma trong truyền thuyết bám vào người hắn. Giờ phút này, Cản Kình chậm rãi mở mắt ra như ác ma ngủ say đã. Đôi mắt đen như mực sáng như sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, dụ dỗ. Hoa Viêm Bất Kiến nhìn thấy rất nhiều mắt người. Mắt gấu bá khí vô song của vô mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, mắt lạnh lùng như sói. Có người ánh mắt sắc bén, nhưng chưa từng thấy ai có ánh mắt giống Cản Kình. Sâu thẳm, bí hiểm, như trời sao mênh mông, làm người ta chìm đắm trong đôi mắt kia như bị đặt vào tinh thần. Sâu thẳm, bí hiểm, nhân loại cũng tốt, ma tộc cũng thế, man tộc cũng vậy đều không thể hiểu. Đó là bản NG kinh sợ, sự sâu thẳm giống ma vương trong truyền thuyết. Cản Kình chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm như ánh sao. Đấu khí theo đấu ấn thiên thần phụ thể trong đấu tâm chớp lóe tiếp tục biến đổi.